Nghiêm Mặc cùng đĩa bay nhỏ đi xuống tầng chót, Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo Diệu Hương lên mặt đất. Cách chương.